Chương 339, Long Hổ Chi Chiến. Giờ này khắc này, hành hoa trong trấn ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, không còn có một võ giả. Tiêu Vân vậy tại Hỏa Long cùng Băng Tinh Hàn Hổ bất thiện không riêng dưới, tựa nở dê màu đỏ tươi chiến yêu đao thả về tới trong túi càn khôn. Bầu trời đêm không có thiên kiếp tụ tập mây đen, cũng không có từng đầu dây đỏ. Cái kia vầng loan nguyệt, vậy chẳng biết lúc nào lặng yên lộ ra đầu, tựa như muốn nhìn trộm một cái bừa bộn biển lửa hạnh hoa trấn. Bởi vì chiến yêu đao tiêu thất, Băng Tinh Hàn Hổ lập tức cuồng bạo lên. Mà lên không đầu kia to lớn Hỏa Long, vậy bởi vì không có màu đo sợi tơ biến đến mức dị thường nôn nóng. Nhìn xem cuồng bạo phẫn nộ đến cực hạn vọt tới Băng Tinh Hàn Hổ, cảm thụ được không trung bắn xuống mấy ngàn hỏa chủng, Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt thong dong. Còn chưa chờ Băng Tinh Hàn Hổ đi vào Tiêu Vân trước người, không đợi mấy ngàn hỏa chủng nện vào hắn lúc, Tiêu Vân cuồng ngạo cười to không ngừng, thân thể cấp tốc hư ảo. Tiêu Vân biến mất. Bổ nhào vào Tiêu Vân chỗ đứng chỗ, Băng Tinh Hàn Hổ quay người bốn phía tìm một phen, lại vẫn không có phát hiện Tiêu Vân tung tích, đột nhiên ngẩng đầu đối bầu trời đem ra sức gào thét một tiếng, toàn trên thân hạ tản mát ra hàn khí, trực tiếp tựa nở dê cấp tốc nện xuống đạo đạo hỏa trùng đánh tan. Mà lên không đầu kia Hỏa Long, càng không ngừng lúc trước Tiêu Vân đứng thẳng trên không xoay quanh, tựa như vậy đang tìm dấu vết để lại, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Cả hai đều là vương giả yêu thú, phẩm giai cũng không phải bình thường yêu thú có thể địch nổi. Nhưng là bọn chúng lại không phát hiện được trong không khí có Tiêu Vân khí tức, cũng vô pháp dò xét ra Tiêu Vân đến cùng đi nơi nào. Có thể nói Tiêu Vân đột nhiên tiêu thất, để Hỏa Long cùng Băng Tinh Hàn Hổ triệt để bạo nộ rồi bắt đầu. Đà cờ bị hệ tờ la Băng Tinh Hàn Hổ, nó cùng Tiêu Vân rằng co hồi lâu, chẳng những không có tựa nở dê Tiêu Vân cắn chết, còn bị dây đỏ chém rụng cái đuôi. Từ nay về sau biến thành một cái đuôi chọc lạnh hổ. Nếu là có thể tựa nờ dê Tiêu Vân cắn chết, Băng Tinh Hàn Hổ trong lòng phẫn nộ còn có thể tiêu tán một chút. Nhưng là hiện tại Tiêu Vân ly kỳ biến mất, cái này khiến ngũ giai Băng Tinh Hàn Hổ căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ thấy nó tại nguyên chỗ không ngừng giống giận, thân thể tản mát ra hàn khí để mặt đất đê u bao trùm một tầng mỏng xương. Khi Băng Tinh Hàn Hổ liên tục ga ho the tờ, vẫn là không cách nào phát tiết trong lòng đối bầu không khí. Lập tức quay người hướng về phương nam đàn yêu thú bên trong vọt tới. Nhìn xem ngũ giai Băng Tinh Hàn Hổ vọt tới, ở vào phương nam nằm sấp yêu thú nhao nhao khẽ giật mình. Sau đó để cho người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia chút yêu thú vội vàng đứng lên, giống như là tránh né ôn dịch đồng dạng quay đầu cấp tốc phi nước đại. Cái kia chút đảo tàu yêu thú, cấp bậc cao nhất cũng bất quá là tứ giai, tốc độ căn bản là không có cách cùng Băng Tinh Hàn Hổ đánh đồng. Cũng liền 3 giây thời gian, Băng Tinh Hàn Hổ liền vọt tới đàn yêu thú bên trong. Thoáng chốc từng tiếng thống khổ kêu rên chấn rút lui bầu trời đêm, từng cái yêu thú nhao nhao thảm chết tại Băng Tinh Hàn Hổ trong miệng. Băng Tinh Hàn Hổ tựa nờ dê trong lòng đối Tiêu Vân hận, toàn bộ thêm tại đồng loại trên thân. Mà ở trong trời đêm bay lên Hỏa Long, tại Tiêu Vân tiêu thất trên không không ngừng xoay quanh. Trong thời gian này, Hỏa Long một lần lại một lần phun ra đại hỏa cầu, điên cuồng địa đập lên lấy Tiêu Vân tiêu thất chỗ. Hỏa Long không cho rằng Tiêu Vân rời đi, mà là tại chỗ biến mất thân thể. Nó muốn để Tiêu Vân hiện thân, cho dù tựa nờ dê hạnh hoa chấn triệt để hóa thành biển lửa, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua Tiêu Vân. Nhưng là kết quả để Hỏa Long thất vọng, chẳng những Tiêu Vân không có hiện thân, Tiêu Vân tiêu thất chi địa còn bị từng đạo hỏa cầu ném ra một cái đại hố sâu. Một lúc lâu sau, Hỏa Long đình chỉ phun lửa, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên không. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hố lửa, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không lâu lắm, Hỏa Long thân thể nhất chuyển, cặp kia hỏa hồng hai mắt nhìn về phía Băng Tinh Bạch Hổ. Nếu là nhìn hướng Hỏa Long hai mắt, không khó phát hiện trong đó đều là oán hận. Một tiếng long ngâm chấn rút lui bắt phương, chỉ gặp phần lớn yêu thú toàn bộ run rẩy nằm trên đất, cho dù là phương nam trong chạy trốn yêu thú cũng là như thế. Mà đang tại đại khai sát giới Băng Tinh Hàn Hổ, thân hình đột nhiên nhất chuyển, ẩn chứa nổi giận hai mắt bắn thẳng đến bầu trời Hỏa Long. Thoáng chốc hạnh hoa chấn ngoại trừ cái kia một tiếng long ngâm còn tại phiêu đãng, không còn có thanh âm khác. Thời gian, phảng phất đê u tại thời khắc này dừng lại. Đợi tiếng long ngâm triệt để từ từ tiêu tán, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Hỏa Long du động thân thể, vờ ơ y ma hướng về Băng Tinh Hàn Hổ bay lên mà tơ y cái kia ngũ giai vương giả Băng Tinh Hàn Hổ, thì là thấp giọng gào thét, tứ chi vừa dùng lực chạy lấy Hỏa Long mà đi. Ngắn ngủi một hơi thời gian, Băng Tinh Hàn Hổ liền xông ra đàn yêu thú. Giờ phút này đứng tại hỏa long dưới thân, băng tinh hàn hổ thân thể lập tức tản ra ngập trời hàn khí. Cái kia hàn khí trong nháy mắt từ từ lên không, trên không trung cấp tốc hóa thành một đạo luồng khí xoáy, hướng về trên không hỏa long đánh tới. Thân ở ba cao trăm trượng trong bầu trời đêm, đối mặt cấp tốc mà tơ y hàn khí vòng xoáy, hỏa long căn bản vốn không trốn tránh, cũng không có xuất thủ chống cự ý tứ, chỉ là mắt lộ ra mỉa mai nhìn xem băng tinh hàn hổ. Có lẽ hỏa long đã sớm liệu đến, cái kia đạo đẳng không mà lên hàn khí vòng xoáy căn bản là không có cách đạt tới 300 trượng. Cũng đúng như hỏa long muốn như thế, chỉ gặp hàn khí luồng khí xoáy tại 270 trượng chỗ ngừng lại, kéo dài số 10 giây cuối cùng tiêu tán. Đợi hàn khí vòng xoáy tiêu tán sát cái kia, trên mặt đất ngũ giai băng tinh hàn hổ liên tục gầm thét, cảm xúc đã phẫn nộ đến cực hạn. Mà hỏa long thì là ở trong trời đêm đảo lộn một cái cự thân, sau đó miệng rồng đại trương trực tiếp phun ra nghìn đạo hỏa trùng. Hỏa long cùng băng tinh hàn hổ vốn là thiên địch, cả hai cùng tồn tại viêm hỏa quốc bên trong, một trận chiến là không thể tránh được. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, hai cái vương giả yêu thú ở giữa một trận chiến này, hội đến như vậy nhanh. Nguyên bản một trận chiến này, coi như không có thể tránh cho, nhưng vốn có thể trì hoãn, thậm chí như không gặp nhau đến một chỗ, có lẽ cũng sẽ không có tối nay một trận chiến. Chiến yêu đao ra hiện, để hai cái yêu thú tụ tập trung một chỗ. Tiêu Vân Tiêu Thất kéo ra hỏa long cùng băng tinh hàn hổ ở giữa đánh trận. Theo hỏa long, Tiêu Vân sở dĩ hội tiêu thất, hoàn toàn là phía dưới băng tinh hàn hổ trách nhiệm. Nếu như băng tinh hàn hổ có thể lập tức giết chết Tiêu Vân, liền không có giờ này khắc này chém giết. Mặt khác, hỏa long cũng có chút tự trách, không nên nhất thời tham luyến trong bầu trời đêm cái kia từng đầu dây đỏ. Nhưng là màu đo sợi tơ không ngừng sâu nhập thể nội, để nó dần dần khôi phu cờ hưng lúc trước thực lực, loại kia thoải mái tư vị để hỏa long thủy chung không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng chỉ là xoay quanh ở trong trời đêm, lúc thỉnh thoảng phun ra mấy trăm hỏa trùng áp chế Tiêu Vân. Mà để hỏa long tuyệt đối không ngờ rằng, là băng tinh hàn hổ đơn giản liền là cái phế vật, cuối cùng không chỉ có không có đoạt lấy chiến yêu đao, ngược lại để Tiêu Vân đột nhiên bước hơi khỏi nhân gian. Tại Tiêu Vân tiêu thất về sau, băng tinh hàn hổ có thể cầm yêu thú cho hả giận, hỏa long bản cũng có thể như thế. Nhưng hỏa long không muốn buông tha băng tinh hàn hổ, liên tục oanh kích không thể để cho Tiêu Vân hiện thân, liền tựa nở dê đầu mâu chỉ hướng ngũ giai vương giả yêu thú băng tinh hàn hổ. Giờ khắc này, theo lấy hỏa long không ngừng phun ra hỏa trùng, không chỉ có là hạnh hoa trong chân giấy lên lửa lớn rừng rực, phàm là băng tinh hàn hổ đảo vong tránh né tuyến đường, đều trở thành một cái biển lửa. Mà tạo thành bây giờ cục diện người, chính khoanh chân nhắm mắt ngồi tại một cái bảy màu quang mang trong thế giới, yên tĩnh hấp thu một đời kia giới bên trong linh khí. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.